Thu Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 599 của bộ tiểu thuyết dày ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 599 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong một khách sạn tồi tàn. Cái gì? Tối hôm qua, cô ở học viện phái Nam Y sao? Người đàn ông chột mắt, dáng vẻ lực lưỡng, quay lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng tên Đề Na. Đúng vậy, đoàn trưởng. Đề Na sắc mặt tái nhợt, trong con người vẫn còn sợ hãi, giọng nói run run. Cô làm sao rồi? Y Đài nhận thấy Đề Na có gì đó không ổn. Cao mày hỏi. Đoàn trưởng, tôi cảm thấy... Mỏ huyền hoàng này... Chúng ta nên từ bỏ đi. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi Giang Thành, rời khỏi Trung Quốc. Đề Na vội vàng nói. Đề Na, cô nhìn thấy cái gì rồi? Y Đài sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Tối hôm qua, rất nhiều người nhìn thấy thần quang xuất hiện ở phía trên học viện phái Nam Y. Nếu như tối hôm qua cô có mặt ở học viện phái Nam Y, vậy thì nhất định cô đã nhìn thấy cái gì rồi? Mau nói cho tôi biết, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Đề Na há miệng muốn nói gì đó, nhưng cảnh tượng tối hôm qua lập tức hiện lên trong đầu cô, khiến cho cả người cô run lên bần bật. Thật xin lỗi, đội trưởng. Y Đài, tôi không thể nói với ngài, nếu không... Tôi e rằng... Tôi sợ rằng tôi không còn mạng để rời khỏi Giang Thành này nữa. Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết. Gia tộc Lui đã xong đời rồi. Gia tộc Lui đã hoàn toàn không còn một người nào nữa. Đề Na run rẩy hét lên. Vẻ mặt khiếp sợ khiến cho tất cả các binh đoàn của Tử Diệu Hoa trong phòng đều sững sờ. Người của gia tộc Lui hoàn toàn biến mất sao? Không thể nào. Hôm qua, ta đã cùng với lão Lui tới đây. Chúng ta còn bàn về việc mỏ huyền hoàng. Không đến một ngày, bọn họ làm sao lại có thể biến mất chứ? Đề Na, cô đang đùa cái gì vậy? Y Đài gầm lên. Đoàn trưởng, tôi hy vọng rằng ngài có thể nghe lời tôi khuyên. Đừng ở lại đây nữa. Nơi này có một vị thần tiên. Người mà ngài vĩnh viễn không thể địch nổi. Đề Na run rẩy quay người bước ra khỏi tòa nhà. Đề Na, cô đi đâu vậy? Y Đài lập tức hỏi. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Cô không thể đi. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa có hoàn thành. Đội trưởng, nếu như ngài vẫn kiên trì không rời khỏi chỗ này, thì tôi chỉ có thể rời khỏi binh đoàn thôi. Đề Na dường như không muốn lãng phí thêm lời nào nữa, trực tiếp mở cửa vội vàng rời đi. Khốn nạn, còn tiện nhân! Y Đài mắng to nhưng cũng lười đuổi theo. Hắn ta nhìn ra được Đề Na đã bị dọa sợ, không còn tinh thần để chiến đấu nữa. Nếu như ép buộc cô ta ở lại thì cũng chẳng giúp ích được gì. Nhưng sự xuất hiện của Đề Na đã khiến cho nhóm người của binh đoàn cảm thấy bất an. Đội trưởng, có lẽ chúng ta nên nghe theo lời của Đề Na. Một thành viên trong nhóm thận trọng bước tới nói. Cô cũng muốn đi sao? Y Đài cau mày. Vô duyên vô cớ, Đề Na sẽ không có biểu hiện như vậy. Nếu như đoàn trưởng không muốn rời khỏi đây, thì tôi nghĩ tốt nhất nên liên lạc với gia tộc Lui trước, hỏi rõ tình hình rồi tính tiếp. Đội viên kia vội vàng nói. Y Đài gật đầu, suy nghĩ một lúc, sau đó thì lấy điện thoại di động ra bấm số. Đợi đã lâu, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối. Này, lão Lui, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi người sao rồi? Y Đài lớn tiếng hỏi, nhưng thật lâu sau vẫn không có âm thanh đáp lại. Lão kia, có chuyện gì sao? Y Đài cảm thấy không tốt lắm, cẩn thận, lại hô một tiếng, cho đến lúc này thì mới có âm thanh từ điện thoại bên kia. Các người hẳn là binh đoàn Tử Diệu Hoa mà Đề Na đã nhắc tới. Anh là ai? Khuôn mặt của Y Đài đột nhiên thay đổi. Âm thanh này là giọng nói mà hắn ta chưa bao giờ nghe qua. Tôi cho các người một cơ hội. Nếu như bây giờ, các người lập tức đến học viện phái Nam Y, giúp tôi làm một chuyện, thì tôi sẽ không giết các người nữa. Giọng nói đạm mạc bên kia điện thoại vang lên. Mọi chuyện đúng như lời của Phan Lâm nói. Lý Ai Vân trở về công ty, lập tức đơn phương chấm dứt phần lớn công việc kinh doanh với tập đoàn Dương Quang. Bởi vì chủ yếu là chiếu cố cho công ty của Lý Ái Vân, nên việc hợp tác của hai bên vốn không mang lại tính chất bắt buộc. Hàn Long cũng không có liệt kê quá nhiều hạn chế. Mặc dù việc giải thể doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng và tổn thất rất nhiều đối với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, nhưng thái độ của Lý Ái Vân rất kiên quyết. Không chỉ vậy, hợp đồng dự án của Giang Sao cũng được chuyển đến bàn làm việc của Hàn Long ngay lập tức. Tổng giám đốc Lâm, cái này... Hàn Long ngẩng đầu mím môi nhìn Phan Lâm. Lấy đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Kể từ ngày hôm nay, bỏ hết mọi hợp tác với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sẽ không được đối xử đặc biệt nữa. Ngoài ra, chúng ta sẽ tiếp quản hoàn toàn công việc kinh doanh của Giang Sao và tất cả các dự án trước đó. Tổng giám đốc Lâm, chuyện này không cần phải ầm ĩ lớn đến như vậy chứ. Lý Ái Vân tiểu thư, dù sao thì cũng là vợ của ngài. Hàn Long cắn môi dưới, cẩn thận nói. Tôi biết cô ấy là vợ tôi, cho nên tôi sẽ thành toàn theo ý của cô ấy. Bài học này nên cho cô ấy biết thương trường hiểm ác và lòng người khó dò. Đoạn đường tiếp theo, tôi phải để cho cô ấy tự mình đi. Tôi không thể chăm sóc cho cô ấy cả đời. Như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ trưởng thành được. Về phần tương lai, cô ấy có thể đạt được thành tựu, toàn lực phát huy năng lực, có phá sản hay sao đi chăng nữa, thì những thứ này đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tôi cũng không cần phải quan tâm. Việc tôi có thể làm được chỉ có thế thôi. Sau này cô ấy làm thế nào thì tôi không can thiệp nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy ôn hòa chưa từng có. Hắn đã xứng với Lý Ái Vân rồi. Kết hôn với Lý gia. Những gì mà Lý Ái Vân chăm sóc cho hắn, hắn đã cảm thấy mình gần như đã đền đáp hết rồi. Đã đến lúc để cho Lý Ái Vân đi con đường của riêng mình. Kết quả phụ thuộc vào năng lực của chính Lý Ái Vân. Hắn sẽ không tạo ra một dương quang thứ hai cho Lý Ái Vân. Hàn Long mím môi không nói nữa. Đúng lúc này, di động của Phan Lâm đột nhiên vang lên, là Từ Thiên gọi tới. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhấn nút kết nối, nhẹ giọng hỏi. Tổng giám đốc Lâm, thành phía đông đã xảy ra chuyện rồi. Ngài... Phiền ngài đến xem một chút. Bên kia điện thoại là giọng nói có phần lo lắng của Từ Thiên. Hiểu rồi, tôi lập tức đến đó. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó thì dặn dò Hàn Long vài câu, rồi vội vàng xuống lầu, lái ô tô đi về phía thành đông. Màn đêm đến gần, rất nhiều còi báo động vang lên, chỉ nhìn thấy những chiếc xe tuần tra và một lượng lớn xe cứu hỏa đang lao về phía đông thành phố. Khi đến gần thì đã có thể nhìn thấy ngọn lửa bùng lên từng cột khói đen nghi ngút. Mà điều khiến cho người khác kinh ngạc chính là cả Long Huyền quân đoàn cũng đang tới đây. Lâm Soái. Khi Phan Lâm đỗ xe ở bên cạnh, một binh sĩ cao cấp của Long Huyền quân đoàn lập tức hành lễ. Phan Lâm gật đầu bước nhanh vào bên trong. Lúc này, Tự Thiên và Chu Huyền Long đang thương lượng cái gì đó. Thấy Phan Lâm đến gần, Chu Huyền Long lập tức hành đại lễ. Lâm Tổng, Tự Thiên cũng vội vàng cúi đầu. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm nhìn khói cuồn cuộn nơi xa, nhíu mày hỏi. Người của cấm đội đang truy bắt một nhóm người từ ngoại vực. Hai phương nổ ra đánh nhau. Nghe nói trong đám người này có cả người biết tung tích của Tu La Phương. Nếu là cấm đội đang làm việc, vậy thì mau phong tỏa hiện trường, tạo mọi khả năng thuận tiện cho bọn họ thực hiện nhiệm vụ là được rồi. Phan Lâm nhíu mày nói. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Lâm, nơi bọn họ đánh nhau là một thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện? Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chủ của cơ sở thẩm mỹ đó là ai? Lý Mỹ Tâm. Từ Thiên thấp giọng nói. Thì ra là thế. Phan Lâm chợt hiểu ra. Thì ra đó là thẩm mỹ viện. Do Lý Mỹ Tâm, con gái của Tam Thúc mở. Tuy rằng Phan Lâm có xích mích với Lý gia từ lâu, hai bên cũng đã xa cách không còn chào hỏi. Nhưng Từ Thiên vẫn còn có chút cố kỵ. Lý Mỹ Tâm, dù sao thì cũng là bà con xa của Lý Ái Vân. Trên danh nghĩa, Lý Mỹ Tâm phải gọi Phan Lâm là anh rể. Bỏ đi, để tôi vào xem một chút. Phan Lâm lắc đầu bước vào bên trong. Hắn thật sự không muốn quan tâm đến Lý Mỹ Tâm, nhưng mặc kệ như thế nào thì Phan Lâm đã đến đây rồi, cho dù là dân chúng bình thường thì hắn cũng không có lý do gì mà khoanh tay đứng nhìn. Đuổi theo Lâm Soái. Quân đoàn Chu Huyền Long quát lên. Một đội chiến sĩ của Long Huyền quân đoàn lập tức chạy tới. Các người ở chỗ này, chờ giữ gìn trật tự, trợ giúp dân chúng sơ tán. Người ở phía bên trong cũng không có nhiều lắm. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, Lâm Soái, để tôi đi với ngài. Chu Huyền Long vội vàng đuổi theo. Phan Lâm không nói nữa mà tiếp tục đi về phía thẩm mỹ viện đổ nát. Đợi khi bước vào bên trong thẩm mỹ viện, tiếng nổ đã dần dần ngừng lại, có vẻ như trận chiến tạm thời đã kết thúc. Trong không khí còn tràn ngập gây mũi, mùi khói thuốc súng. Phan Lâm nhìn cánh cửa bị phá của thẩm mỹ viện, khẽ nhắm mắt cảm nhận, sau đó mở mắt ra, hai mắt híp lại. Lâm Soái, sao vậy? Chu Huyền Long cẩn thận hỏi. Xem ra, cục diện đã lâm vào giai đoạn giằng co. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi bước vào bên trong. Giằng co sao? Chu Huyền Long không hiểu ra sao. Sau khi vào bên trong thì mới thấy phía sau của thẩm mỹ viện đã bị thổi bay. Khung cảnh là một mớ hỗn độn. Khí tức bạo ngược vẫn chưa tiêu tan hết. Hứa Chi Sương, thủ lĩnh của cấm đội, dẫn đầu mang theo 8 chiến sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, hờ hững nhìn mấy kẻ mình đầy thương tích đứng ở trung tâm. Bọn họ đã bao vây những người này. Những người này đều ngụy trang, trông không khác gì dân thường của Trung Quốc. Nhưng bởi vì trải qua chiến đấu nên lớp ngụy trang của bọn chúng ít nhiều cũng đã bị hư hại. Tại thời điểm này, mấy tên ở ngoại vực đang giữ vài con tin. Nhìn vào quần áo thì có thể đoán được rằng con tin là người của thẩm mỹ viện. Trong đó có cả Lý Mỹ Tâm. Cô ta cuộn tròn trong đám đông run rẩy sợ hãi đến cực điểm. Phan Lâm nhìn sang, trong lòng có chút cảm khái. Kể từ khi phân rõ giới hạn với Lý gia, hắn đã không gặp những người này nữa rồi. Không ngờ Lý Mỹ Tâm vẫn ở lại Giang Thành, còn mở thẩm mỹ viện. Với quy mô của thẩm mỹ viện này, có thể thấy kinh doanh cũng rất tốt. Nếu như cô ta chịu thay đổi suy nghĩ và sống an phận, thì cô ta cũng không bị coi tính là kẻ xấu xa gì mấy. Các người đã không còn đường lui. Nếu như ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng ta có thể tha mạng cho các người. Lúc này, một người trong cấm đội bước lên phía trước, hét vào mặt của kẻ ngoại vực kia. Đừng có nói nhảm nữa. Ngay đây, lập tức tránh đường cho chúng ta đi. Nếu không, ta sẽ giết những người này. Một người đàn ông đầu tóc bù xù cài trang thành thương nhân, gầm lên giận dữ. Trong tay hắn ta nắm chặt con dao găm đen như mực, đặt ngay cổ của Lý Mỹ Tâm. Lý Mỹ Tâm sợ tới mức toàn thân căng thẳng, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Anh buông tôi ra. Không liên quan gì đến tôi hết. Tôi vô tội. Đừng có làm nhảm nữa. Im đi. Người đàn ông mắng. Lý Mỹ Tâm không dám nói nữa, sắc mặt tái nhợt. Hứa Chi Sương cau mày. Rõ ràng cô không giỏi xử lý những việc như thế này. Ở ngoại vực, cô ta không bao giờ coi trọng con tin, bởi vì phần lớn con tin đều là người ngoại vực. Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến cô hết. Cô chỉ cần đảm bảo an toàn cho thuộc hạ của mình là được rồi. Nhưng đây là Trung Quốc. Con tin là người Trung Quốc. Nếu như Hứa Chi Sương không xử lý tốt, cho dù là thủ lĩnh của cấm đội cũng khó mà giải thích với bên trên. Đừng manh động. Trước hết, xử lý bọn hắn đã. Hứa Chi Sương trầm giọng. Vâng, đội trưởng. Đám người gật đầu. Lúc này Hứa Chi Sương chỉ mới nhìn thấy Phan Lâm đi tới. Lập tức nhíu mày. Lâm Soái, sao ngài lại ở đây? Tôi nghe nói nơi này có báo động, cho nên tới xem một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lâm Thần Y sao? Là anh sao? Lâm Thần Y, cứu tôi với. Tôi là em họ của Lý Ái Vân. Lâm Thần Y, cứu tôi với. Lý Mỹ Tâm thấy Phan Lâm đi tới thì vô cùng kích động, như vớ được cọng rơm, dùng hết sức mà hét lên. Muốn chết hả? Người đàn ông vừa mắng vừa tát mạnh vào mặt của Lý Mỹ Tâm. Lý Mỹ Tâm hét lên một tiếng đau đớn, rồi nặng nề ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy thì người đàn ông kia đã trực tiếp đâm con dao găm vào đùi của cô ta. Lý Mỹ Tâm hét lên một tiếng đau thấu tim, toàn thân điên cuồng run rẩy vì đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa như sắp ngất đi. Phan Lâm thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thả bọn họ đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Người của cấm đội đều cau mày, nhìn Phan Lâm. Lâm Soái, chuyện này giao cho tôi là được rồi, ngài đi trước đi. Ngài là y võ, có lẽ không am hiểu đối phó với loại tình huống này đâu. Hứa Chi Sương nói. Tôi nói... Thả bọn hắn đi, không nghe thấy sao, giữ mạng của con tin trước. Phan Lâm lạnh lùng quát một hơi, trong mắt lộ ra sự uy nghiêm khó cưỡng. Hứa Chi Sương sắc mặt lạnh lùng. Lâm Soái, ngài định cản trở nhiệm vụ của cấm đội sao? Mặc dù ngài là Long Soái, nhưng ngài cũng không có tư cách để cản trở kế hoạch hành động của chúng tôi. Vậy thì cô có phương pháp nào tốt hơn không? Phan Lâm nhìn cô ta chầm chầm hỏi. Ý của tôi là cường công, chúng tôi đã bao vây bọn chúng hết rồi. Gần đến mức chúng ta có thể giữ thương vong ở mức tối thiểu nhất. Hứa Chi Sương cười nhạt. Vậy thì tương đương với không có cách nào cả. Phan Lâm xua tay. Tất cả tàn ra, thả bọn họ đi. Lâm Soái, đây là mệnh lệnh. Phan Lâm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hứa Chi Xương. Hứa Chi Xương toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Nhưng một lát sau thì liền cười lạnh. Nhát gan như ngài, cũng có thể làm long soái sao? Thật không hổ là sỉ nhục của Trung Quốc. Nói rồi cô ta xua tay. Tránh ra, bảo lũ chuột này cút đi. Tổ trưởng, cái này... Chúng ta bố trí cả ngày, chỉ đợi con chuột này rơi vào bẫy. Làm sao có thể thả chúng đi đây? Thành viên của cấm đội không muốn lui tán. Vậy thì biết làm sao đây? Long soái tối cao của Trung Quốc của chúng ta đã lên tiếng rồi. Phải cho hắn ta chút thể diện chứ. Chào ôi, mất hết cả rồi. Cấm đội của chúng ta cũng không cần vì đám chuột thối này mà ra mặt chống lại long soái. Nếu như không, sau này chúng ta ở Trung Quốc khó mà sống được đấy. Hứa Chi Xương bày ra bộ dáng không thú vị, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Người của cấm đội chỉ có thể coi như thôi, nhưng bọn họ lại nhìn Phan Lâm một cái, tràn ngập khinh thường cùng với miệt thị. Chu Huyền Long nhíu mày, không dám lên tiếng. Cấp bậc của cấm đội cao hơn nhiều so với hắn ta. Phan Lâm thì một mặt bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, nhóm cấm đội đã lùi ra thành một khoảng trống. Đám người ngoại vực thấy vậy thì cũng không dám do dự nữa mà lao ra ngoài. Nháy mắt đã lao ra đường rồi biến mất tăm. Đuổi theo! Người của cấm đội lập tức muốn truy sát những người đó nhưng lại bị Hứa Chi Xương ngăn lại. Chuyện này giao cho Lâm soái đi. Chính ngày ấy bắt chúng ta thả người. Nếu như những người này gây ra chuyện gì thì cứ để cho ngày ấy chịu trách nhiệm. Hứa Chi Xương cười nhẹ liếc nhìn Phan Lâm. Lâm soái, chuyện này do ngài phụ trách. Tôi và huynh đệ mệt rồi. Chúng tôi về nghỉ ngơi trước. Nói rồi cô ta xoay người dẫn đội rời đi. Phan Lâm không để ý tới Hứa Chi Xương, bước nhanh về phía trước, lấy ra cây ngân châm, cầm máu cho Lý Mỹ Tâm. Cơn đau của Lý Mỹ Tâm lập tức mới giảm đi rất nhiều. Cô ta từ từ mở mắt ra đối diện với khuôn mặt của Phan Lâm. Nhìn gương mặt tuấn tú như thiên thần này, Lý Mỹ Tâm hai má đột nhiên ửng hồng. Lâm thần y. Cô ta nhỏ giọng gọi. Mỹ Tâm, cô không sao chứ? Phan Lâm hỏi. Tuy rằng giọng nói rất dễ nghe, có thể lọt vào tai của Lý Mỹ Tâm lại rất dịu dàng. Tôi không sao. Lý Mỹ Tâm cúi đầu. Bộ não của cô ta đã bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quái. Đây có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân không? Chủ quân đoàn trưởng sao? Phan Lâm đứng dậy và nói. Giúp tôi đưa những người này đến Học viện Phái Nam Y chữa trị. Nói với Tần Bách Tùng, dùng loại thuốc tốt nhất. Lâm soái yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Chu Huyền Long gật đầu sau đó cẩn thận nói. Nhưng những người ngoại vực vừa chạy trốn kia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều là ác bá hung ác. Cứ để cho bọn họ đi như vậy, nhỡ Giang Thành xảy ra chuyện gì thì sao? Chúng ta nên làm gì đây? Yên tâm đi, bọn chúng căn bản không thể trốn thoát. Phan Lâm vỗ vai của Chu Huyền Long sau đó thì xoay người rời đi. Lâm thần y! Thấy Phan Lâm chuẩn bị rời đi, Lý Mỹ Tâm vội vàng gọi một tiếng. Cô còn có chuyện gì sao? Phan Lâm quay đầu hỏi. Anh làm sao biết tên của tôi? Lý Mỹ Tâm ngượng ngùng hỏi. Phan Lâm sửng sốt, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình lỡ miệng, nhưng cũng không có hoảng hốt cười nói. Cô là em họ của Lý Ái Vân, làm sao tôi có thể không biết được chứ? Dưỡng thương cho tốt đi. Nói rồi người đàn ông lập tức rời đi. Lý Mỹ Tâm mê luyến nhìn bóng lưng của Phan Lâm, lại bắt đầu mơ màng. Cùng lúc đó, mấy chiếc Wallen lại đang lái về hướng học viện. Y đài thủ lĩnh của Từ Diệu Hoa, binh đoàn đang lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc. Đội trưởng, tại sao ngài lại đồng ý? Tên kia là ai vậy? Hắn ta rõ ràng đang uy hiếp chúng ta. Chúng ta không cần tới đây để gặp hắn ta làm gì cả. Ở ghế lái, một người đàn ông tóc vàng trên mặt có vết sẹo đang phàn nàn. Đề Na cư xử kỳ quái như vậy. Ta cảm thấy cái tên Lâm Thần Y này quả thật là không đơn giản. Y đài ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, phun ra một vòng khói nói. Chúng ta đi thương lượng với người này trước. Nếu như có cơ hội, thì khống chế hắn ta lại. Nói đến đây, trên mặt của Y đài lộ ra vẻ hung ác. Khống chế người này sao? Tay đàn em sừng sốt. Tôi nghe nói, người này ở Giang Thành có thế lực rất lớn. Nếu như có thể thu phục được người này, thì tôi nghĩ việc chiếm Huyền Hoàng Mỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn không phải mời chúng ta tới đó sao? Đây là một cơ hội lớn. Y đài mỉm cười. Đội trưởng, ngài quả thật là quá lợi hại. Thông báo cho huynh đệ, chuẩn bị lập tức theo tôi. Yên tâm đi, đoàn trưởng, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay.